Y Tiên Thiểu, chương 416, Liên Hoàn Quyền, 1, Góc Chuyện Audio.com, trời giận thật không có, nhiều lắm là người oán mà thôi. Tùy Qua nói, cảm ơn cô vừa rồi thay tôi giải vây, tôi chỉ là tạm thời giải vây mà thôi. Lam Lan nhắc nhở, nếu sự tình không hoàn toàn giải quyết chỉ sợ thật sự là gặp khó khăn đâu. Lúc này sự kiện ô nhiễm có phải công ty anh làm hay không? Đương nhiên không có khả năng, Tùy Qua nói, chẳng lẽ cô hoài nghi tôi hư hỏng như vậy? Không có, Lam Lan đáp, tôi tin tưởng anh, nhưng vì chức trách tôi phải hỏi một chút, hơn nữa tôi cũng không phải kẻ đần, công ty mới vào tay anh chưa đầy nửa năm, cho dù sản sinh ô nhiễm cũng không thể sinh bệnh trong thời gian ngắn hạn như vậy. Thật hiển nhiên chuyện này không đơn giản, cô cũng đoán được, Tùy Qua thoáng kinh ngạc, vô nghĩa, Lam Lan nói, là một phóng viên ưu tú, chẳng những phải có xúc giác tin tức mẫn tuệ còn phải có năng lực nhìn rõ cùng khả năng phân tích mẫn tuệ. Như vậy phiền Lam thì chỉ điểm một chút chuyện này là sao đây? Tùy Qua khiêm tốn hỏi. Sao anh còn hỏi tôi? Lam Lan đáp, dân chúng không dễ bạo động như vậy trừ phi có người cố tình xúi giục đúng không? Tùy Qua nói, phải chính là như vậy. Lam Lan nói, nếu không có người xúi giục không thể nào tụ tập được nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Hơn nữa nếu tôi suy đoán không sai, tin tức xấu về công ty của anh đã bị truyền trên mạng. Tùy Qua xem chừng, chuyện này dù có thể giải quyết nhưng cũng sẽ tạo thành đả kích với công ty Hoa Sinh. Mà lần này chuyện của công ty thật hiển nhiên có bàn tay đen sau màn xúi giục. Nếu không cũng không bị truyền bá với tốc độ nhanh như thế. Như vậy cô cảm thấy là ai muốn hại tôi? Tùy Qua bình tĩnh nhìn Lam Lan, hy vọng nàng có thể cho hắn một ít nêu lên. Anh hẳn nên hỏi là ai muốn hại anh? Lam Lan nói, hiển nhiên đối phương muốn xuống tay với anh. Tôi không phải người kinh doanh, nhưng cũng nghe qua cách nói thương trường như chiến trường, càng nghe người ta nói qua một câu ngành sản xuất y dược là sa tăng khoác thánh quang. Sa tăng khoác thánh quang, Tùy Qua kinh ngạc nói, đây là cách nói của người ngoại quốc đi, chẳng lẽ người ngoại quốc cũng vì không tiền xem bệnh mà buồn rầu. Anh nghĩ thế nào đây? Lam Lan nói, ở nước ngoài chữa bệnh bảo đảm hoàn thiện hơn trong Hoa Hạ chúng ta, nhưng cũng không phải là thiên đường. Lợi nhuận ngành sản xuất y dược đồng dạng cũng rất cao, thuốc phí tổn khám chữa bệnh đều đắt thái quá. Hơn nữa chính phủ bảo đảm về y liệu thật sự nghiêm khắc, không phải anh sinh bệnh thì có thể mua được thuốc, anh chỉ có thể đạt được câu nói của bác sĩ quay về nghỉ ngơi, từ từ điều dưỡng mà thôi. Có bệnh muốn có thuốc như vậy anh phải trực tiếp đưa tiền cho bác sĩ đi. Kháo, thật không nghĩ tới ngay cả ở nước ngoài cũng có hắc ám, tôi còn tưởng rằng ngoại quốc thật sự là thiên đường đâu. Tùy Qua cảm thán một tiếng. Đối với người có tiền có thế mà nói, kỳ thật chính là thiên đường. Lam Lan thật thông suốt nói một câu, lại nói tiếp. Ban đầu với Tây Y kỳ thật có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với giáo hội, thậm chí có thể nói xuất thân từ hệ thống giáo hội, mục đích tồn tại của bọn hắn cũng vì thay mặt Chúa rắc vinh quang, cho nên chỉ cần người bệnh là tín đồ cơ hồ không cần trả tiền đã được trị liệu. Nhưng càng về sau, ngành y dược không tiếp tục vì thượng đế rắc vinh quang, mà biến thành tay của Satan, truy cầu lợi nhuận cùng tiền tài. Góc Chuyện Audio.com, không chút kiêng nể, ách khó trách bác sĩ nước ngoài giàu có như vậy, có du thuyền, phi cơ riêng đều có. Tùy Qua nói như vậy nhóm Tây Y ở Hoa Hạ kỳ thật có cuộc sống mộc mạc rồi sao? Cũng có thể nói như thế, Lam Lan nói, bất quá chuyên nghiệp trong tay không đủ, trước mắt chính phủ của chúng ta giám sát ngành y dược thật không nghiêm khắc trong việc thẩm tra tư cách chức nghiệp của bác sĩ cũng thả lỏng quá nhiều. Thậm chí có thể nói, hiện tại không ít bệnh viện đều có một bộ phận lang băm không ít. Lời của Lam Lan thật sự là một câu trúng đích, mời ngành tương quan cùng cơ cấu đến tiến hành kiểm tra ô nhiễm, đây là nhất định phải làm. Lam Lan lại nói, nhưng tôi tin tưởng nhân phẩm của anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tai họa dân chúng. Đó là đương nhiên, Tùy Qua khẳng định, cho nên việc thoát khí cùng thoát nước của các anh nhất định phải thông qua kiểm tra chính quy. Lam Lan nói, nhưng cho dù thông qua kiểm tra, sự tình không có khả năng dễ dàng bình ổn. Người xúi giục hiển nhiên đã nghĩ đến điểm này, nếu bọn hắn muốn hại anh, chỉ sợ không dễ dàng dừng tay. Nguy rồi, lúc này Tùy Qua đột nhiên kêu một tiếng, không kịp giải thích với Lam Lan, Tùy Qua trực tiếp gọi điện cho Nhãn Kính. Từ chỗ Nhãn Kính nhận được tin tức người thuộc ngành giám sát kiểm tra đã đến lấy đi hàng mẫu. Tùy Qua cúp điện thoại, suy sụp ngồi trên ghế. Sao vậy, có vấn đề sao? Lam Lan hỏi, cô có biết ngành cơ cấu trong Hoa Hạ từ khi nào lại có được hành động thần tốc như thế sao? Tùy Qua tự hỏi tự đáp, chỉ dưới tình huống có lợi cùng thượng cấp hạ lệnh, cho nên hôm nay bọn hắn nhanh như vậy đã hoàn thành xong việc thu thập hàng mẫu, cô không cảm thấy là quá nhanh thái quá sao? Lam Lan là một cô gái thông minh, nghe Tùy Qua nói như vậy nàng lập tức liền nghĩ tới ý tứ của hắn. người giật dây vẫn tiếp tục nhúng tay, người của ngành cơ quan chính phủ đã bị người thu mua. Nói như vậy tình huống sẽ không xong. Bất kỳ việc gì, một khi phát hiện ra có điểm không đúng, phải lập tức dập tắt, nếu không sẽ không thể cứu vãn. Hiện tại hàng mẫu đem kiểm tra rất có thể đã bị người động tay chân. Như vậy kết quả kiểm tra rất nhanh sẽ bị công bố, kết quả này đương nhiên bất lợi cho công ty Hoa Sinh. Một khi kết quả bị công bố, sẽ làm dân chúng phẫn nộ bạo phát, trên Internet cũng bị lên án thật lớn. Khi đó dù tùy qua tìm được ngành cơ quan khác đến giám sát kiểm tra trả lại trong sạch cũng không thể lập tức hóa giải việc đả kích danh dự của công ty Hoa Sinh. Bởi vì nhiều khi lời đồn bị lặp lại nhiều lần cũng sẽ bị cho là sự thật. Mà lần này tùy qua đã trúng liên hoàn quyền của đối thủ, tổn thất không thể nói hết. Tùy qua đoán không sai, kết quả kiểm tra rất nhanh đã đi ra, hơn nữa còn không thông báo, công ty Hoa Sinh cũng đã tiến hành tuyên bố với quần chúng. Kết quả kiểm tra, công ty Hoa Sinh bài phóng nước dơ bẩn cùng khí thải tai hại vượt qua chỉ tiêu nghiêm trọng, nguy cơ cấp 4, ảnh hưởng sức khỏe quần chúng. Tin tức này được tuyên bố 2 giờ sau. Sau khi tin tức tuyên bố, những quần chúng đã tán đi lập tức quay về trước công ty Hoa Sinh đòi công đạo. Nhìn thấy trạng huống này, Sơn Hùng phi thường tức giận, muốn vận dụng người của Cuồng Hùng Bang đem dân chúng xua tan rồi tính sau. Cách chương.